Hầu môn kiêu nữ, chương 58-2, chuyện xưa 2, góc chuyện audio.com, Triệu Đạc Trạch ôm Khương Lộ Giao vào lòng, ngữ khí trầm trọng nói đến chuyện ngày xưa. Rất nhiều chuyện ít người biết, người ngoài phần lớn chỉ thấy Dương gia chịu kết quả thảm thiết, chỉ nghe nói Tần Vương đích phi ôm nhi tử tự sát, căn bản không biết chuyện sau oan án, nhiều người hy sinh như vậy cũng nhiều người trả giá hết thảy. Khương Lộ Giao nghiêm túc lắng nghe, vòng tay ôm eo Triệu Đạc Trạch nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng căng chặt từng khối cơ bắp. Nghe hắn nói, dù một vài câu vô ý thức vô nghĩa cũng ghi tạc trong lòng, lúc này tuy Khương Lộ Giao chỉ cảm thấy đau lòng Triệu Đạc Trạch nhưng những lời này, nàng nhất định phải trở về cẩn thận suy nghĩ một lần. Nếu muốn làm Triệu Đạc Trạch nói lên này đó, chỉ sợ là rất khó, chờ đến lúc Triệu Đạc Trạch nắm quyền bính ngày càng trọng, Khương Lộ Giao càng khó đụng chạm chuyện xưa yếu đuối khiếp đảm bị hắn che giấu dưới đáy lòng. Nam nhân đều hy vọng ở trước mặt thê tử, mình là anh hùng cái thế. Sau này ai dám nói Triệu Đạc Giật ở thôn trang chịu khổ ta liền liều mạng với họ, ngươi mới là người chịu nhiều vất vả nhất. Gạch nối, còn tốt mà không thể nói gian nan như thế nào, trước kia nhũ mẫu luôn lo lắng ta không sống được. Vì sao? Bởi vì mẫu phi sinh non, lúc sinh ta ra thân thể nhỏ gầy. Khương Lộ Giao vừa nghe lời này, liền sờ sờ người Triệu Đạc Trạch thân thể cao lớn khỏe mạnh, sữa bò chứng minh vẫn rất hữu dụng. Tuy mẫu phi đem nhị đệ đến thôn trang vắng vẻ, đến lúc Tần Vương phi vào cửa mới tiếp nhận hắn về. Nhưng ở thôn trang chỉ có mình hắn là chủ tử, cho dù là thứ tử cũng là nhi tử của phụ vương, người có chút thông minh đều biết tương lai nhất định hắn sẽ hồi vương phủ. Người không thấy so với thứ tử của vương phủ khác hắn còn phú quý hơn sao? Ta không tin ở thôn trang không chuẩn bị nhũ mẫu cho hắn, không có ai phụng dưỡng hắn. Năm đó Triệu Đạc Trạch có thể nuôi sống hay không còn khó nói, lại có bóng ma án oan Dương gia, sao Tần Vương có thể xem nhẹ Triệu Đạc Giật. Cho dù Tần Vương không để ý đến thứ tử, nhưng nếu Tần Vương đi thăm thứ tử còn cần thiên hạ tuyên dương. Thái độ của Tần Vương đối Triệu Đạc Giật rõ ràng có vẻ thân cận, trong đó đương nhiên một phần là vì Triệu Đạc Trạch quật cường, một phần là vì Tần Vương không biết như thế nào sống cùng nhi tử có huyết mạch Dương gia. Cũng vì tính tình Triệu Đạc Giật ôn hòa, hiếu thuận với phu thê Tần Vương, nhưng không thể phủ nhận thân cận không phải ngày một ngày hai mà dưỡng thành. Ở Đại Minh Triều, có quy định vô đích lập hiền, địa vị thứ tử cao hơn một ít, nếu thứ tử quá hiền, đích tử cũng không phải không thể dưỡng thành phế vật. Tần Vương phi đem Triệu Đạc Giật trở về, chỉ sợ không chỉ là vì muốn thanh danh hiền lương tục đức, có lẽ là phát giác Tần Vương quan tâm thứ tử. Ở thôn trang, không có đích mẫu áp bách, Triệu Đạc Giật lại là chủ tử duy nhất, hoàn cảnh trưởng thành rộng thùng thình. Khương Lộ Giao không tin hắn sẽ giống Triệu Đạc Trạch bị thừa nhận kỳ thị cùng khốn cảnh. Triệu Đạc Trạch thở dài một tiếng, tuy hắn so với ta tốt hơn nhưng ta là hài tử Dương gia, cho dù trước kia hắn tốt hơn ta, về sau nhất định không thể hơn ta, cho dù hắn có tài học xuất chúng, vị trí thế tử cũng là của ta. Ừ, Khương Lộ Giao gật đầu, đi tới tiểu lâu kia, nơi phụ thân ta thích nhất. Để ta đi mua, Triệu Đạc Trạch không chút suy nghĩ, trực tiếp nhảy. Góc chuyện audio.com. Xuống xe ngựa chui vào trong đám người, xếp hàng chờ mua rượu. Khóe miệng Khương Lộ Giao khẽ cong, tiểu tế hiếu thuận, đây là bản năng phản ứng tốt nhất của hắn. Nếu Tần Vương cùng Dương gia thái quân chứng mắt Triệu Đạc Trạch như vậy, người hiếu thuận này, khiến người khác đau tiếc lại cố chấp tùy hứng, mang chút táo bạo của tiểu hài tử đưa hết cho Khương nhị gia là được. Phụ thân thích nhất là mang theo nhi tử chạy loạn, thuận tiện giúp nhi tử đánh nhau. À, sao các ngươi lại đến đây? Khương nhị gia cầm lồng sắt chưa quắc quắc giấu ở sau lưng, ăn không nói có nhìn Khương Lộ Giao. Ta rất vất vả mới dưỡng thành, không cho ngươi trách móc nặng nề nó. Trong lời nói mang theo vài phần cầu xin, ngươi xem nó trưởng thành cũng không dễ dàng, ta còn chờ nó đại sát tứ phương, Giao Giao ngươi giơ cao đánh khẽ buông tha cho nó đi. Quắc quắc giống như cảm giác được tâm tình của chủ nhân, tiếng kêu to lộ ra một cổ đáng thương. Triệu Đạc Trạch lấy ra bình rượu, nhạc phụ ta tới tìm người uống rượu. Giao Giao, làm cho ta cùng nhạc phụ một ít đồ ăn đi. Được, các ngươi chờ ta. Khương Lộ Giao nhẹ nhàng liếc xéo Triệu Đạc Trạch một cái, rất nề tình xoay người ra cửa thu xếp đồ nhắm rượu cho Triệu Đạc Trạch mặt mũi. Chờ đến lúc chỉ còn có hai người bọn họ, Triệu Đạc Trạch cũng sẽ săn sóc Khương Lộ Giao. Phu thê chính là như vậy. Huống chi Khương Lộ Giao cảm thấy lúc này nên tránh đi, để Khương nhị gia cùng Triệu Đạc Trạch uống rượu cùng trung tâm tình nhân sinh lý tưởng. Triệu Đạc Trạch chính là nghĩ quá nhiều, gánh nặng quá nặng. Ha, tiểu tử, Khương nhị gia hung hăng đánh bả vai tiểu tế, phẫn hận bất bình nói. Ta nuôi Giao Giao lớn như vậy cũng chưa thấy nàng nghe lời như thế. Nhạc phụ, này không phải là nàng cho chúng ta mặt mũi sao? Đổi lại là người khác cùng ta uống rượu, nàng có thể chuẩn bị đồ ăn. Có mà đá người ra ngoài, người không phải không biết Giao Giao ghét nhất mùi rượu trên người. Cũng đúng, Khương Nhị Gia nghĩ rất thông, chỉ cần có đồ nhắm, có rượu ngon, có tiểu tế bồi là được. Giao Giao là vì hắn, hay là vì tiểu tế, so đo như vậy rất mệt mỏi. Kỳ thật cũng không cần Khương Lộ Giao chuẩn bị đồ nhắm, chỉ cần phân phó chủ phòng một tiếng, là có hạ nhân bưng rượu và thức ăn lên. Khương Nhị Gia vừa uống vừa khen rượu ngon, chậc lưỡi nói. Người nói xem dưỡng nhi tử làm chi? Từ khi nhi thức vào cửa, Khương Mân Cần không thèm bồi ta uống rượu, vẫn là ngươi tốt. Đại cữu tử anh vợ đang tân hôn khó tránh khỏi. Ngươi cũng là tân hôn, như thế nào lại chạy đến chỗ ta? Khương Nhị Gia liếc xéo Triệu Đạc Trạch một cái. Ngươi bớt giỡn tâm tư với ta đi, tuy ta oán giận Khương Mân Cần, nhưng vẫn hiểu rõ, bọn chúng là phu thê son quan hệ thân cận, ta cao hứng còn không kịp như thế nào. Ở trong mắt ngươi ta chính là người phụ thân chẳng phân biệt được thị phi. Còn ăn dấm nhi thức. Gạch nối, Triệu Đạc Trạch vội vàng rót rượu, gấp thức ăn, dạo này đầu óc Khương Nhị Gia càng ngày càng dùng tốt, công lực bới móc tăng trưởng, lúc này càng giải thích càng sai, khuôn mặt Triệu Đạc Trạch mang theo vài phần cô đơn. Mới vừa rồi ta dẫn theo Giao Giao đi đến Dương Gia. Thúi, Khương Nhị Gia yên lặng nói thầm một câu, còn nhớ rõ tiểu tế ngồi trước mặt có một nửa huyết mạch Dương Gia, một môn quả phụ thật không biết có cái gì đáng xem. Đám người bài bạc uống rượu sợ nhất chính là quả. Góc truyện audio.com Phụ quả phụ đứng trước cửa đầy thị phi, Khương Nhị Gia nhìn thấy quả phụ đều đi vòng. Sau đó thì sao, ngoại tổ mẫu không vui khi thấy ta cùng Giao Giao tuy đã vào cửa nhưng. Người đối với Giao Giao rất lãnh đạm, trong lòng ta không dễ chịu, một người là ngoại tổ mẫu của ta, một người là thê tử của ta. Triệu Đạc Trạch đem tâm sự giải bày cho Khương Nhị Gia nghe, có những lời nói hắn không thể nói với Giao Giao, nhưng có thể nói cùng nhạc phụ. Người đang hỏi ta, ngươi nên thiên về phía ai? Gạch nối, này còn cần hỏi sao? Triệu Đạc Trạch biết rõ Khương Nhị Gia thương yêu Giao Giao cỡ nào, Khương Nhị Gia liếm liếm môi cụng ly với Triệu Đạc Trạch. Ta có thể cho ngươi một lý do để nghiêng về phía Giao Giao, trước kia Dương Gia đã cho ngươi cái gì? Về sau Giao Giao sẽ cho ngươi cái gì? Vấn đề đơn giản như vậy, ngươi còn sầu não, không lẽ ta thông minh hơn tiểu tế thế tử sao? Thân nhân không thể dùng cái này cái kia, mà so sánh, vậy ngươi nói cho ta biết cái gì mới gọi là thân nhân? Là vì quan hệ huyết thống liền gọi là thân nhân, biểu hiện thế nào, không biểu hiện ra ai hiểu trong lòng bọn họ nghĩ cái gì. Ta đi Dương Gia một là vì thăm ngoại tổ mẫu, ngoài ra còn muốn. Triệu Đạc Trạch buông hạ ánh mắt, muốn mượn nhân mạch của ngoại tổ phụ, này có cái gì mà ngượng ngùng khó nói. Khương Nhị Gia vỗ vỗ vai Triệu Đạc Trạch, không phải Dương Soái là ngoại tổ phụ của ngươi sao, đồ vật của hắn chính là của ngươi, không để lại cho tôn tử chẳng lẽ để lại cho người ngoài. Người không cảm thấy ta đang lợi dụng Dương Gia sao? Lợi dụng, sao ngươi lại nghĩ như vậy? Khương Nhị Gia chớp mắt giải thích, ta không biết Dương Gia trừ một đám quả phụ ra còn có thứ gì tốt, chỉ là lúc ấy án từ từ Nhiễm Lợi nháo ra rất lớn, xem ra Dương Soái vẫn còn uy tín, ngươi nói nhân mạch. Ta chưa từng làm tướng quân, cũng không hiểu chuyện luyện binh, nhưng mà lần trước khi cùng ngươi đi gặp lão gia tử ta có thử nghe lén, nói là binh lính trung thành với Dương Soái, còn lại ta nghe không hiểu gì, ta nhớ lão gia tử luôn thu được lễ vật. Khả năng đây là nhân mạch mà ngươi nói, trung thành, tổ phụ cũng thu được lễ vật, dù phụ thân ta không bằng Dương Soái thì vẫn là tam đại danh tướng, không phải sao? Trong mắt Triệu Đạc Trạch hiện lên một tia quang mang, nếu bên phía Dương Gia không tiện nói thì có thể mượn dùng Vĩnh Ninh Hầu. Phụ tử Khương Nhị Gia không thích hợp lãnh binh, chỉ là nghĩ như vậy có phải là quá đê tiện? Hắn lần đầu cảm giác bản thân mình quá đê tiện, nhạc phụ đối với hắn tốt như vậy mà hắn lại muốn tính kế nhạc phụ. Dương Gia không cho ngươi, ta cho ngươi. Khương Nhị Gia hào khí vỗ ngực, ngươi là tiểu tế của ta, không cho ngươi dùng thì cho ai dùng? Huống chi một khi lão gia tử qua đời, nhân tình nhân mạch. Hai, A Trạch, kỳ thật mấy thứ này không có quan trọng như ngươi vẫn nghĩ, muốn có phương diện làm gì thì làm, muốn khiến bằng hữu ngày xưa hỗ trợ, bản thân phải ngươi phải là nhân vật kinh tài xuất chúng, nếu không cứ trông cậy vào nhân mạch trung thành, phúc đức tổ tiên, ngươi cảm thấy có thể dựa vào bao lâu? Nhạc phụ, là ta tự mình hiểu lấy, cho nên cũng không suy nghĩ vài thứ này kia, ta làm không được cũng không chịu nổi khổ. Khương Nhị Gia đúng lý hợp tình nói, được hay mất ngày tháng thần tiên, ai muốn làm gì làm, ta chỉ làm Vĩnh Ninh Hầu thế tử. Nên hưởng thụ phần phú quý này, ta không nợ ai. Góc truyện audio.com, Vĩnh Ninh Hầu là phụ thân ta. Khương Nhị Gia biết rõ đầu thai cần có kỹ thuật, biết rõ dựa tinh túy phụ thân, bằng dựa hơi cha. Triệu Đạc Trạch nghe có chút ngốc. Người nói là Vĩnh Ninh Hầu lưu lại nhân mạch sẽ cho ta dùng. Ta không có gì cần dùng, ngươi xem trọng thì lấy đi, ta nói với lão gia tử một tiếng là được, nhưng ngươi. Ngươi xác định có thể làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Được, Triệu Đạc Trạch trịnh trọng gật đầu. Sau khi Thú Giao Giao ta phát giác không thể dây dưa vì một ít việc nhỏ, nhị đệ đã vào binh doanh rèn luyện nhiều năm, ở trước mặt Hoàng thượng được trọng dụng, còn có bọn đệ đệ do Vương Phi sở sinh, bọn họ cũng nỗ lực biểu hiện chính mình, ta lại lâm vào thù hận của Dương gia. Sẽ bị bọn họ bỏ lại càng lúc càng xa, huống chi từ Nhiễm Lợi đã chết ta không làm ngoại tổ phụ thất vọng. Hắn biết còn có Hoàng thượng, nhưng hiện tại hắn còn nằm trong tay Hoàng thượng, có năng lực gì chống lại Hoàng thượng. Người nghĩ được như vậy là được rồi, nhân sinh đắc ý cần tận hoan, vui vẻ, hà tất để rối rắm hồn phí đi. Uống rượu, Khương Nhị gia cũng buông tâm sự cùng Triệu Đạc Trạch uống lên uống xuống, hai người một bên uống, một bên cười, khi thì cao giọng kêu la vài câu. Khương Nhị gia càng thêm thích Tiểu Tế luôn có thể cùng hắn cùng nói cùng đi, trong lòng Triệu Đạc Trạch vơi đi rất nhiều, không bao lâu liền uống có chút say. Khương Nhị gia đè đè cái trán, Tiểu Tế, ngoại tổ mẫu, mẫu phi, Trạch Nhi sợ. Ánh mắt Khương Nhị gia ngưng trọng rất nhiều, lúc này Khương Lộ Giao đi vào cửa trong mắt mang theo thương tiếc nhớ tới chuyện trước kia, nói với Khương Nhị gia. Phụ thân, A Trạch bị Dương gia thương tổn, người không biết lúc hắn còn nhỏ như thế nào đâu. Người nói với ta xem, Khương Nhị gia khó có lúc nghiêm túc nâng Tiểu Tế đến bên trên kháng sàng nghỉ tạm ngồi ở bên người Triệu Đạc Trạch hỏi. Người nói xem, Khương Lộ Giao đem chuyện hôm nay từ đầu tới cuối nói lại một lần, đồng dạng nói một ít chuyện hồi nhỏ của Triệu Đạc Trạch. Phụ thân, người đau hắn nhiều một chút đi, hắn cần một phụ thân. Khương Nhị gia sờ sờ khuôn mặt Tiểu Tế, năm đó hắn trôi qua cũng không tốt hơn Triệu Đạc Trạch bao nhiêu, bởi vậy hắn có thể lý giải Triệu Đạc Trạch. Hôm sau, Khương Nhị gia mang theo lễ vật đi đến trước đại môn Dương gia, gõ cửa ầm ầm, lớn tiếng la hét. Thông gia tới rồi, cách trương.